sau khi bị cha ruột của con trai tìm tới cửa. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50, đời trước anh là vợ bé nhỏ của tôi thiệt mà. Editor I decided to be gay. Không, dưới ánh mắt khiếp sợ của Cố Giai Mính, Mạc Tổng bình tĩnh vỗ vỗ quần tây của mình, như sợ quần mình dính lông hồ ly vậy đó. Vẫn là hồ ly trắng dễ thương hơn. Mạc Tổng rất nghiêm túc khen Cố Giai Mính một câu. Cố Giai Mính, giờ anh có khen tôi gì đi chăng nữa, cũng không thể chữa lành tâm trạng của tôi. Một chân của Mạc Uẩn Tề chắc chắn 100, vượt qua phạm trù nhân loại, cho dù hỏa hồ ly không phòng bị Mạc Uẩn Tề, nhưng người bình thường cũng không thể một chân đá bay hắn, trừ khi là có năng lực có thể khắc chế hỏa hồ ly. Năng lực gì mới có thể làm lơ 5.000 năm đạo hạnh của hỏa hồ ly được chứ? Nghịch thiên hay gì, Cố Giai Mính vỗ ngực mình, làm mình bình tĩnh lại, thời khắc mấu chốt còn phải dựa y, lão Mạc nhà y ngày càng không đáng tin, chuyện này phải giải quyết nhanh hơn nữa mới được. Cố Giai Mính nhìn đồng hồ, hơn 1 giờ, bình thường tiệm Đồng Hân đóng cửa lúc 2 giờ đêm, mặc kệ trên người có tiền không, đi trước rồi nói, y không tin Đồng Hân có thể đuổi bọn họ ra đường được. Bây giờ yêu tinh đều chuyển động quanh Mạc Uẩn Tề, sao y yên tâm bỏ hắn lại một mình được. Đoàn phim sắp đi tuyên truyền rồi, mà tình huống Mạc Uẩn Tề như vậy sao y dám đi? Cũng không thể treo hắn trên người y đúng chứ? Không thực tế chút nào. Lần này đúng lúc giải quyết chuyện của Hỏa Hồ Ly, giải quyết chuyện của Mạc Uẩn Tề luôn. Cố Giai Mính một đầu ngón tay chọt tình tài xế tiện tay chỉ đại một hướng. Số 13 phố Bắc Thành Tây, tăng tốc chạy nhanh lên. Vô duyên vô cớ không biết vì sao mình lại bị ngủ một giấc tài xế ngốc luôn. Mạc Tổng cầm lấy tay Cố Giai Mính, chỉ về một hướng khác sửa đúng. Đi hướng đó, Cố Giai Mính dừng một chút thẹn quá thành giận, còn lốp bốp nữa thôi để yêu tinh bắt anh đi luôn. Chỉ có mình anh biết đường thôi, làm như y nói sai rồi vậy đó, anh trâu bò như vậy còn không phải vẫn dựa vào tôi bảo vệ sao? Ha, thú hai chân, bị ghét bỏ Mạc Tổng bình tĩnh nhìn y một hồi, đột nhiên giơ tay nắm cầm Cố Giai Mính, sát lại, hôn một cái. Còn giữ nữa, anh sẽ hôn em. Cố Giai Mính trừng to mắt vừa định nói tôi cắn anh nha, đã thấy ánh mắt nghiêm túc của hắn, lập tức nuốt 4 chữ đó vào. Hôn hôn hôn, chỉ biết hôn, làm như người khác không biết vậy. Cảm thấy đêm nay khí thế mình cao 2m8, Cố Tiểu Yêu tức giận ôm mặt Mạc Tổng, khí phách hôn trả. Ha, nhân loại, bị hôn trả Mạc Tổng. Lựa chọn im lặng chấp nhận, lúc vào phố Bắc Thành Tây, đã 2 giờ một sáng, may mà còn một người khách làm trễ một ít thời gian của Đồng Hân, trong tiệm còn chưa đóng cửa, từ xa xa thấy ánh đèn trong tiệm, Cố Giai Mính thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mà tới kịp. Hỏa hồ ly sáng người lạnh nhạt đi theo sau xe, cầm cây dù đỏ của hắn bay tới, ánh mắt nhìn Mạc Uẩn Tề tràn đầy kiêng kỵ. Cố Giai Mính vừa xuống xe, đã nghe được 3 giọng nói quen thuộc đồng thanh. Anh hai, chấm, anh hai, chấm, anh hai, Cố Giai Mính, mịa bà, sao như âm hồn không tan vậy? Ba anh em Linh Cầu hưng phấn chạy tới. Quả nhiên hôm nay có thể chờ được anh ở chỗ này. Chủ tiệm tính chuẩn quá trời. 10.000 tệ không phí. Còn không biết mình bị hố, ba anh em cực kỳ sùng bái ông chủ Đồng. Cố Giai Mính ghét bỏ nhíu mày. Sao tụi mày cứ khăng khăng nhận tao là anh hai vậy? Anh hai Linh Cầu, bởi vì anh giỏi quá trời. Anh ba Linh Cầu, bởi vì anh đẹp trai ngây ngất. Út Linh Cầu, anh hai anh ba nói đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Giai Mính nheo mắt đột nhiên quay đầu lại nhìn Mạc Uẩn Tề, ánh mắt không giấu được vẻ vui mừng. Hay là nhận lấy bọn họ ha. Mạc Tổng bất đắc dĩ, nói đến cùng, trước kia không chịu nhận là vì đám người kia không khen em. Em muốn nhận thì nhận đi, giữ lại sau này có tác dụng. Mạc Tổng sờ sờ đầu Cố Giai Mính, ngữ điệu ôn hòa, rất có sức thuyết phục. Nên Cố Giai Mính cảm thấy Mạc Tổng nói rất đúng đối, hơn nữa người ta đã khen y giỏi ghê gớm rồi, miễn cưỡng nói. Thôi được rồi, thấy tụi bay có thành ý như vậy nên anh thu tụi mày làm đàn em đó, rảnh thì đi đưa tin mấy doanh nghiệp lòng dạ độc ác đó, rồi đại tham quan gì đó, đương nhiên cũng phải đưa tin giới giải trí sự, nhưng tụi mày phải bóc người có tác phong không đàng hoàng đó, đừng không có rảnh không có gì làm thì vạch trần người ta có con. Ba anh em Linh Cầu lập tức cảm thấy lời Cố Giai Mính chỉ điểm rất có đạo lý, cứ nhìn chằm chằm giới giải trí đúng là tầm mắt nhỏ hẹp thật, phải nhìn rộng hơn, bây giờ người vạch mặt tham quan không phải là tình nhân thì chính là vợ bé, mấy chuyện này sao cứ để mấy cô gái làm mãi được. Bọn họ cũng có trách nhiệm nha, ngay lập tức cảm thấy vận mệnh tương lai mình đã bị những lời này thay đổi, ba anh em Linh Cầu cảm kích khom người với Cố Giai Mính. Sau này anh hai có chuyện gì ba anh em tụi em nhất định hết lòng hết sức đến chết mới thôi. Cố Giai Mính bị hù sợ trốn sau lưng Mạc Uẩn Tề, nhỏ giọng hỏi. Có phải bọn họ điên rồi không giả? Mạc Uẩn Tề mỉm cười cầm tay y. Không có, chúng ta đi thôi. Cố Giai Mính bị Mạc Uẩn Tề lôi đi, nhìn ba anh em vẫn khom người tại chỗ đó, không thể hiểu nổi. Ông chủ Đồng nhìn ba người vào tiệm không khỏi chậc chậc vài tiếng, chống cằm ngồi trên ghế ông chủ, lấy một tấm danh thiếp từ trong tủ ra, đưa cho Hỏa Hồ Ly. Anh cứ đi theo địa chỉ này tìm ông ta, phí chữa bệnh của ông ta mắc lắm đó, tốt nhất là anh chuẩn bị sẵn tiền đi. Hỏa Hồ Ly nhận danh thiếp, đề phòng nhìn trước con người trước mặt. Người biết mục đích ta tới đây, tìm người khám bệnh chứ đâu. Đồng Hân ngáp một cái, trời tối là buồn ngủ, đừng quên trả tôi phí môi giới, không nhiều lắm, 80 tệ quẹt thẻ hay là tiền mặt. Ồ, anh không có tiền. Không chờ người ta nói chuyện, Đồng Hân đột nhiên đổi giọng. Ghi nợ đi, ký tên anh vào sổ, khi nào rảnh thì tới trả, không có tiền thì đưa vàng cũng được, tôi không kén. Cố Giai Mính khẽ meo meo sáp lại gần, nhìn Hỏa Hồ Ly viết xuống hai chữ. Hồng Lăng, Cố Giai Mính, hắc hắc, hai tiếng, nhanh chân chạy về chỗ cũ, chớp mắt vài cái với Mạc Uẩn Tề, trách không được con hồ ly lông đỏ này không chịu nói tên, bởi vì tên giống con gái. Đuổi Hỏa Hồ Ly đi, lúc này Đồng Hân mới hỏi Cố Giai Mính bọn họ. Hai người thật thú vị, tơ hồng trên người đã quấn hai người thành cuộn len rồi mà còn không đi kết hôn nhanh đi, chạy tới chỗ tôi làm gì? Cố Giai Mính dẫm một chân làm ghế đong đưa, sốt ruột hỏi. Cậu đừng có giả ngu, mau nói làm sao bây giờ, có yêu quái bắt đầu bắt anh ấy rồi. Đồng Hân nghiêng nghiêng đầu, hỏi một vấn đề rất thực tế. Cậu có tiền không? Cố Giai Mính, giờ chưa có, ông chủ Đồng nhíu mày bắt bẻ nhìn y. Cậu là con yêu tinh làm tôi thấy không yên tâm nhất tôi từng gặp, kêu người ta làm việc mà không đưa tiền, cậu còn muốn nói chuyện gì với tôi? Cố Giai Mính nhiệt tình đấm bóp vai cho hắn, nói tình cảm, lúc tôi không có tiền không phải cậu cũng thu lưu tôi 2 tháng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông chủ Đồng nhanh chóng đứng lên, trốn Cố Giai Mính thật xa. Đừng mà, nói tình cảm tổn thương tiền lắm, tiền trọ và tiền cơm trước kia cậu ở còn chưa trả kìa. Cố Giai Mính, Đồng Hân tiếp tục đâm một nhát, còn ăn siêu nhiều, Cố Giai Mính, y chỉ ăn hết tất cả thịt trong tủ lạnh thôi mà. Mạc Tổng móc một tấm thẻ từ trong túi tiền ra, nhét vào tay Cố Giai Mính, dỗ dành. Giờ em có tiền rồi đó, đi nói tiền đi, mắt Cố Giai Mính sáng lên, cảm động nói. Chờ tôi có lương, tôi sẽ trả lại cho anh. Mạc Tổng cười nói, phát lương cho em trước đó. Cố Giai Mính vui vẻ ngay lập tức, khí phách đập thẻ lên bàn Đồng Hân, khí thế từ 1m lập tức cao lên 2m8. Đồng Hân câm nín nhìn Mạc Uẩn Tề, lắc lắc đầu, người này cũng rất thú vị, thói quen cưng chiều Cố Giai Mính đã khắc sâu vào xương cốt nên mới nuông chiều y thành ra như vậy. Dằn hết tất cả những gì mình biết nhưng không thể nói ra lại, Đồng Hân thở dài, cũng không có cách nào với Cố Giai Mính. Chỉ cần hai người còn tới lăn lộn tôi nữa thì mạng kiếp sau của tôi cũng bị hai người bào sạch. Mạc Uẩn Tề xin lỗi nói. Xin lỗi, chuyện không mong muốn, nếu ông chủ Đồng thật sự không tiện thì chúng tôi không quấy rầy nữa. Cố Giai Mính trừng to mắt, anh điên rồi sao? Vậy sau này anh làm sao đây? Mạc Uẩn Tề sờ sờ đầu y, để y bình tĩnh lại. Làm người hay làm yêu đều không thể mạnh mẽ đâm vào chỗ yếu của người khác, có vài lời ông chủ Đồng cũng không tiện nói miệng. Đồng Hân từng nói, hắn nói nhiều sẽ bị giảm thọ, Mạc Uẩn Tề sẽ không vì mình mà làm tổn thương người không liên quan. Đồng Hân lắc đầu, đi đến bên cạnh Cố Giai Mính, kéo cổ áo y ra, nhìn miếng ngọc trên cổ y. Giúp hai người lần cuối đó. Hắn nhìn sợi dây trên cổ Cố Giai Mính, ngay cả nút thắt cũng không có, tức giận túm cổ áo Cố Giai Mính. Hồ Ly ngốc, đưa miếng ngọc của cậu cho anh ta. Cố Giai Mính còn không nỡ. Đây là bảo bối của tôi, mang đó giờ đó. Vô nghĩa, đây vốn dĩ là đồ của anh ta. Chấm, ông chủ Đồng bóp cổ Cố Giai Mính, đưa đến trước mặt Mạc Uẩn Tề. Có thể ngay cả bản thân nó cũng không tháo được, anh tự tháo đi. Cố Giai Mính kinh ngạc, sao cậu biết tôi không tháo ra được, thiên cơ không thể tiết lộ. Đồng Hân cong cong khóe môi, không thể nói đây là tự tay Mạc Uẩn Tề mang lên, là vì để hôm nay có thể lấy về, đây là một bảo bối để phong ấn. Đừng đừng đừng, tôi tự tháo. Cố Giai Mính cũng không rối rắm, chỉ cần có thể áp linh khí của Mạc Uẩn Tề lại, bảo bối mang kè kè bên người cũng lấy ra được. Cậu nói thứ này vốn là của anh ấy, ý là sao? Đồng Hân cười cười, vẫn là câu nói kia, thiên cơ không thể tiết lộ, đừng hỏi, câm miệng. Nhưng anh ấy một chân có thể đá bay một con hồ ly tinh, loại có 9 cái đuôi luôn đó. Kê nha, ý tôi là anh ấy như vậy không bình thường chút nào. Vì sao lại vậy, mạnh mẽ không tốt hay gì? Anh ta không bình thường, cậu bình thường sao? Câm miệng, đừng hỏi. Cố Giai Mính, sâu sắc hoài nghi, Đồng Hân đang cố ý chọc giận y, hả? Tháo không ra thật nè. Cố Giai Mính nghi ngờ nhìn Mạc Uẩn Tề, cái này rất kỳ quái. Ánh mắt Mạc Tổng chợt lóe, giơ tay chạm vào là tháo được miếng ngọc xuống, Cố Giai Mính vẻ mặt mờ mịt chớp chớp mắt lại nhìn Mạc Uẩn Tề, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều thấy được ngưng trọng trong mắt nhau. Hai người bọn họ có thể là có sâu xa thật rồi. Anh đời trước tuyệt đối là vợ bé nhỏ của tôi. Lần này Cố Tiểu Yêu đặc biệt đủ tự tin, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này không chờ Mạc Tổng nói chuyện, ông chủ Đồng đã trợn trắng mắt lấy cớ đóng cửa mời bọn họ ra ngoài, nhẹ nhàng phun tào một câu. Hồ ly ngốc, Cố Giai Mính không vui đá cửa hàng người ta, xù lông. Thú hai chân, Đồng Hân ôm tay, vẻ mặt bình tĩnh nhìn y xù lông, chờ Cố Giai Mính đá xong rồi thở một hơi để bình tĩnh lại, đột nhiên cười. Ngu ngốc, Cố Giai Mính, tôi nhổ vào, ông Đồng vẫn nhẹ nhàng từ tốn như cũ, nhìn Cố Giai Mính tặc mao chỉ chờ lúc Cố Giai Mính bình tĩnh rồi lại kích thích y. Xấu quá, Cố Giai Mính, min, chấm, chấm, ông chủ Đồng cũng không sợ y. Đưa hoa ba đầu về cho tôi, tinh linh mấy trăm năm cậu đừng có chồng cho chết. Cố Giai Mính ôm tay chề môi. Sao vậy được, con nuôi của cậu đang chồng kìa, mỗi ngày đều tưới nước cho nó. Sắc mặt Đồng Hân cứng lại một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, đáy mắt hiện lên một tia dịu dàng. Nó thích thì chồng đi cũng không dễ chết như vậy. Cố Giai Mính, ý là năng lực chồng hoa của y không bằng một đứa bé sơ sinh. Hay là phân biệt đối xử cố ý bắt nạt y, lúc này một quả cầu lông tròn vo nhảy lên bàn, toàn thân trắng tinh tươm, không biết đâu là đầu đâu là đuôi, thậm chí còn không biết chỗ nào là mặt, cầu lông nhảy nhảy trước mặt Đồng Hân, ông chủ Đồng kéo ngăn kéo ra, lấy một con cá khô ra. Vụt, ném ra ngoài cửa sổ, quả cầu lông kia theo sát bay ra ngoài, nứt ra một cái miệng há mồm. Nhân cơ hội này ông chủ Đồng đóng cửa sổ lại, nhốt nó ở ngoài. Chưa từng thấy thế này Mạc Tổng, chấm, Đồng Hân ngại ngùng cười cười. Chỗ tôi thường xuyên có vài yêu tinh nhỏ đến, đuổi sao cũng không chịu đi, đôi khi phải làm vậy. Mạc Uẩn Tề nhìn Cố Giai Mính, yêu tinh nhỏ. Cố Giai Mính chừng hắn, nhổ vào, tôi đang bán gà rán trên đường yên lành, cậu ta kêu tôi về, không phải ăn vạ không đi. Đồng Hân đỡ chán, lật thuyền trong mương, Cố Giai Mính lập tức xù lông, nhân loại. Trận chiến này, cuối cùng chấm dứt với màn Cố Giai Mính bị Mạc Tổng lôi đi. Đúng vậy, Cố Giai Mính cho rằng mình không có thua, y có thể đá bay con người kia. Bị nhét vào xe, Cố Giai Mính tức giận một chân đá vào cánh cửa ở giữa xe. Nguyền rủa nó tìm được một bà vợ siêu dữ, đã biết ngày mai Mạc Tổng lại phải cho người đi sửa xe. Anh mang miếng ngọc này lên rồi có cảm giác gì khác không? Cố Giai Mính xả giận xong, cuối cùng cũng nhớ tới chuyện đứng đắn, tháo nút áo ở cổ Mạc Uẩn Tề ra xem, tiện tay sờ sờ ngực hắn, sờ sờ cơ ngực. Mạc Uẩn Tề bắt lấy móng vuốt nhỏ đang chơi xấu trên ngực mình, chậm chậm lắc đầu, hắn cũng không cảm thấy mình khác ngày thường thế nào. Cố Giai Mính đau lòng sờ sờ bảo bối của mình, thứ này vẫn luôn đi theo y, giờ đột nhiên biến mất, cảm thấy cổ rất trống trải. Nhìn ra y tiếc nuối, Mạc Uẩn Tề cầm tay y dỗ dành. Ngày mai anh cho người làm cho em một miếng giống như đúc nha. Cố Giai Mính, hừm, một tiếng, dù giống như đúc cũng không phải cái ban đầu của y, Đồng Hân nói thứ này vốn là của Mạc Uẩn Tề, giờ y đã tin, nếu không tại sao tới y mà còn không tháo được thì sao Mạc Uẩn Tề tháo ra được chứ? Hơn nữa linh khí trên người Mạc Uẩn Tề, không ngờ lúc này không cảm nhận được. Đời trước anh tuyệt đối là vợ bé nhỏ của tôi, anh tin tôi đi. Cố Giai Mính vỗ vỗ đầu Mạc Uẩn Tề, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nếu không sao tôi tìm được anh nói xem đúng không? Nhớ vót nho em ơi, cách chương.